Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14 giờ 10 phút, Lâm Tiểu Bạch đổi một mảnh rừng cây, chờ đợi một giờ sau lần nữa để Tiểu Hồng Điểu tiến hành chiến đấu. Khoan hãy nói, mặc dù Tiểu Hồng Điểu một giờ chỉ có thể phun một lần đại hỏa, nhưng là cái này đại hỏa uy lực một cấp dị thú cũng đỡ không nổi. Xem như một cái phiên bản đơn giản hóa đại chiêu. Làm lạnh CD còn rất dài. Mặt trời đỏ rơi về phía tây. Màn đêm buông xuống. Thời gian một ngày quá khứ. Tiểu Hồng Điểu chung chiến đấu 5 lần. Thu được 25 điểm kinh nghiệm. Giai đoạn trước cơ hồ một lần chiến đấu liền có thể thu hoạch được một lần kinh nghiệm. Lại thêm hôm nay 2 lần cho ăn. Một ngày liền thu được 35 điểm kinh nghiệm. Tiến độ này tương đối trước đó cũng nhanh rất nhiều. Lâm Tiểu Bạch hài lòng mang theo Tiểu Hồng Điểu rời đi sau sơn. Trở lại ký túc xá. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong hai người vẫn chưa về. Lâm Tiểu Bạch cũng không chờ bọn hắn. Lên mạng xem một hồi dị thú đồ giám liền đi ngủ. Dị thú chủng loại rất nhiều. Đồng thời tiến hóa quan hệ hết sức phức tạp. Còn có các loại dị thú tập tính đặc thù. Đây đều là muốn trường kỳ ký ức cứng rắn tri thức. Cũng là ngự thú sư cơ bản nhất muốn hiểu tri thức. Hiện tại Lâm Tiểu Bạch nhất thiếu thốn chính là những kiến thức này. Ngày thứ hai, ngày 26 tháng 8. Trước kia Lâm Tiểu Bạch liền mang theo Tiểu Hồng Điểu đi sau sơn chiến đấu. Lần lượt chiến đấu xuống tới Tiểu Hồng Điểu đối với mình đại hỏa nắm giữ càng ngày càng thuần thục. Dị thú trời sinh liền có bản năng chiến đấu. Nhưng là trải qua ngự thú sư huấn luyện sẽ cao hơn một bậc thang. Dù sao luận trí tuệ tới nói vẫn là nhân loại càng hơn một tầng lầu. Nửa buổi sáng thời điểm bên trên xong lớp lý thuyết. 3 giờ chiều, Lâm Tiểu Bạch mong đợi nhất thực huấn khóa bắt đầu. Tiếp xuống chúng ta muốn học tập một môn bắt buộc. Minh Tưởng, Lý Hán Mặc lão sư ở phía trước giảng giải. Đây là một loại tăng lên tinh thần lực phi thường hữu hiệu một loại phương pháp. Lần thứ nhất Minh Tưởng có nhất định tính nguy hiểm, cho nên mọi người đem mình dị thú triệu hoán đi ra. Ta có thể căn cứ các ngươi dị thú trạng thái phán đoán tinh thần của các ngươi trạng thái. Nam, nhất ban ba tất cả các học sinh lúc này đều xếp bằng ở trường học lầu dạy học phía sau lớn như vậy. Trong sân huấn luyện, đây là một cái lớn vô cùng sân huấn luyện. Lúc này chính là thực huấn khóa thời gian. Tại sân huấn luyện này bên trên có không ít lớp đều ngay tại bên trên thực huấn khóa. Các bạn học nghe được Lý Hán Mặc mỗi người đều kích động lên. Những thiếu niên này không biết có bao nhiêu người đều tại mong mỏi cái này tiết khóa. Mọi người bắt đầu triệu hoán mình dị thú. Mèo tương đương, một cái bích nhãn đỏ đuôi đại miêu mèo được triệu hoán ra. Thư Tiểu Nha con mắt cười thành nguyệt nha. Tiểu Bạch, đây là nhà ta con mèo sủng vật. Biến dị về sau liền thành ta dị thú. Làm sao? Đáng yêu đi. Nó nhưng chỉ so với ta nhỏ 3 tuổi a tương đương, đáng yêu. Lâm Tiểu Bạch cười. Bích nhãn viêm miêu là mèo nhà biến dị thường thấy nhất một loại dị thú. Tốc độ nhanh nhẹn. Hơn nữa là viêm thuộc tính. Công kích thời điểm mỗi một cái móng vuốt đều rất giống nhiệt độ cao độ bàn ủi. Cực kỳ sắc bén đồng thời lực sát thương cũng rất đủ. Thực lực tại một cấp dị thú bên trong thuộc về thượng đẳng. Lâm Tiểu Bạch đem Tiểu Hồng Điểu cũng triệu hoán đi ra. Bạn học chung quanh nhóm nhìn thấy. Lập tức cười ha ha. Người này gọi cái gì danh tự. Dị thú lại là Tiểu Hồng Điểu. Chết cười. Như thế yếu dị thú cũng muốn. Thật sự là quá kỳ hoa. Dạng này người cũng có thể tiến vào ngự thú sư học viện sao. Cái này cười đã chưa. Lâm Tiểu Bạch tinh thần lực là người bình thường gấp 17 lần. Hoàn toàn có thể lại thu phục một đầu một cấp dị thú. Lý Hán Mặc thản nhiên nói. Ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Còn không có thu phục dị thú người tạm thời không muốn học tập Minh Tưởng. Những người khác để dị thú yên tĩnh ở tại bên cạnh. Rồi mới thân thể buông lỏng nhắm mắt lại. Nghe được tinh thần lực là người bình thường gấp 10. 7 lần con số thời điểm những cái kia cười to người nhất thời im bặt mà dừng. Sắc mặt có chút khó mà xuống đài. Những người còn lại cũng quăng tới hoặc hâm mộ hoặc ghen tị ánh mắt. đại đa số người bọn hắn cũng chính là người bình thường 6-7 lần tinh thần lực. Thậm chí rất nhiều người đều là khó khăn lắm đạt tới người bình thường gấp 5 lần tinh thần lực. Miễn cưỡng qua cửa người. Bọn hắn chỉ biết trong lớp có cái tinh thần lực 24 lần thư tiểu nha. Lại không biết cùng thư tiểu nha đi gần nhất tên ngốc này vậy mà cũng là tinh thần lực đạt đến gấp 17 lần ngưu nhân. Tiểu hoa phải ngoan ngoan a tương đương, thư tiểu nha ôn nhu vuốt ve nằm ở bên người bích nhãn viêm miêu. Lông tóc, rồi mới hai chân ngồi xếp bằng, nhắm lại cong cong con mắt. Tiểu hồng điểu rơi vào Lâm Tiểu Bạch trên bờ vai. Lâm Tiểu Bạch cũng nhắm mắt lại. Những người khác cũng là như thế. Lập tức Lý Hán Mặc bắt đầu giảng giải tiến vào minh tưởng phương pháp cùng trình tự. Minh tưởng là một loại tăng lên tinh thần lực phương pháp đặc thù. Là một loại để tinh thần lực bảo trì không linh một loại trạng thái. Dưới loại trạng thái này người tinh thần lực sẽ thực hiện tăng trưởng. Đồng thời cũng có nhất định tính nguy hiểm. Người tại minh tưởng thời điểm nếu như ra một chút nhiễu loạn. Đầu tiên thụ thương chính là người tinh thần. Nhẹ thì tinh thần bị hao tổn, nặng thì biến thành đồ đần. Cần chính xác dẫn đạo cùng phương pháp mới có thể nắm giữ minh tưởng. Cho nên đây cũng là minh tưởng không có bị rộng khắp lưu truyền. Chỉ có thể ở trong học viện chuyên môn học tập đến nguyên nhân. Nhất là lần thứ nhất minh tưởng là cực kỳ gian nan đồng thời nguy hiểm. Lúc này Lý Hán Mặc như lâm đại địch chú ý đến mỗi một cái học sinh trạng thái. Trong sân huấn luyện cái khác ngay tại bên trên thực huấn khóa lớp lão sư cũng là như thế. Các học sinh hô hấp dần dần biến dị thường bình tĩnh. Đang nỗ lực chạm đến cái kia huyền ảo lĩnh vực. Bất chi bất giác 10 phút đi qua. Có các lớp khác cấp học sinh xuất hiện phản ứng dị thường. Bị lão sư kịp thời từ minh tưởng trạng thái bên trong túm ra. Thấy cảnh này Lý Hán Mặc tâm không khỏi căng thẳng lên. Mặc dù hắn không phải lần đầu tiên dẫn đạo các học sinh tiến vào minh tưởng trạng thái. Nhưng vẫn là có chút khẩn trương. Một khi cái nào đó học sinh xuất hiện một chút xíu vấn đề. Rất có thể chính là tinh thần bị thương. Thậm chí trở thành đồ đần. Loại chuyện này kiên quyết không thể phát sinh. May mắn chính là cho tới bây giờ hắn lớp vẫn chưa có người nào có dị thường phản ứng. Nhưng vẫn như cũ không thể buông lỏng cảnh giác. Lần thứ nhất minh tưởng cần dài đến chừng nửa canh giờ. Nói cách khác hắn còn có 20 phút lúc cần phải khắc cảnh giác. Không thể có nửa điểm sai lầm. Đột nhiên, Lý Hán Mặc sắc mặt biến sắc. Ánh mắt sắc bén hắn nhạy cảm phát hiện có người có dị thường trạng thái phản ứng. Là Lâm Tiểu Bạch, làm trong lớp nhất có thiên phú hai người một trong. Vậy mà dẫn đầu xuất hiện phản ứng dị thường. Không kịp tiếc hận. Lý Hán Mặc bước nhanh đi vào Lâm Tiểu Bạch trước mặt. Phải dùng phương pháp đặc thù đem Lâm Tiểu Bạch tinh thần kéo trở về. Không đúng, Lý Hán Mặc thấy được Lâm Tiểu Bạch đầu vai Tiểu Hồng Điểu. Lúc này Tiểu Hồng Điểu hai mắt nhắm nghiền. Hai cái cánh nhỏ tự nhiên thu nạp. Cái đuôi ngạo kiều vểnh lên. Toàn thân đỏ tươi nhan sắc dưới ánh mặt trời lộ vẻ cực kỳ tịnh lệ. Rõ ràng là phi thường tự nhiên bình thường trạng thái. Dị thú tinh thần cùng ngự thú sư tinh thần tương liên. Nếu như ngự thú sư tinh thần xảy ra vấn đề, dị thú thế tất sẽ có phản ứng. Tương phản dị thú tình trạng tốt đẹp, cũng liền chứng minh ngự thú sư trạng thái bình thường. Thế nào có thể như vậy? Lý Hán Mặc không dám buông lỏng. Cẩn thận quan sát một lần. Thân thể một trận, kinh ngạc, hoàn toàn tiến vào minh tưởng trạng thái. Kinh nghiệm nhiều năm để hắn xác định phán đoán của mình. Đây là hoàn toàn tiến vào minh tưởng trạng thái. Nhưng là bây giờ mới trôi qua 10 phút a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.